Các anh hùng của đỉnh Olympus, tập 5, máu đỉnh Olympus, dòng máu Olympus. Chương 48, Nico 4. Góc truyện audio.com. Nico muốn hét lên, hết giờ, dừng lại, đông cứng, nhưng cậu biết nó sẽ chẳng làm được điều tốt đẹp nào. Sau hàng tuần chờ đợi, chịu khổ sở và cố gắng, người Hy Lạp và La Mã muốn đổ máu. Cố gắng ngăn chặn trận chiến bây giờ sẽ như cố gắng đẩy lùi một cơn lũ sau khi một cái đập vỡ. Will Solus giải quyết vấn đề. Cậu đặt những ngón tay lên miệng và tạo một tiếng huýt sáo xe taxi thậm chí còn kinh hãi hơn tiếng vừa rồi. Vài người Hy Lạp đánh rơi vũ khí. Một đợt sóng vụt qua hàng ngũ La Mã như toàn bộ đội quân thứ nhất đang dùng mình. Đừng ngu ngốc, Will hét lên, nhìn đi, cậu chỉ về phía bắc. Và Nico cười toét mang tai. Cậu quyết định nó là điều đẹp đẽ hơn cả một viên đạn lạc đường. Bức tượng Athena Parthenou lóe sáng dưới bình minh, bay vào từ bờ biển, được treo bởi những sợi dây thừng buộc vào 6 con ngựa có cánh. Những con đại bàng La Mã bay vòng tròn nhưng không tấn công. Một vài con trong bọn chúng thậm chí còn xà xuống, tóm lấy những sợi dây và giúp mang bức tượng. Nico không thấy Black Jack, điều mà làm cậu lo lắng. Nhưng Reina Ramirez, Arellano cưỡi trên lưng Guido. Thanh kiếm của cô giơ cao. Chiếc áo choàng tím của cô lấp lánh lạ kỳ. Bắt ánh sáng mặt trời. Hai quân đội nhìn chằm chằm. Chết lặng, khi bức tượng vàng, ngà voi cao 12 mét hạ cánh. Các á thần Hy Lạp, giọng Reina âm vang như thể phát ra từ chính bức tượng. Giống như Athena Parthenou đã trở thành một đống loa hòa nhạc. Chú ý bức tượng thiêng nhất của các người. Athena Parthenou, bị những người La Mã mang nhầm đi. Bây giờ tôi trả lại nó cho các người như là một cử chỉ của hòa bình. Bức tượng hạ xuống trên đỉnh đồi. Cách cây thông của Thalia khoảng 6 mét. Ngay lập tức ánh sáng vàng lăn tăn trên mặt đất. Tiến vào thung lũng của trại con lai và xuống phía đối diện đội quân La Mã. Sự ấm áp thấm vào từng khúc xương của Nico một cảm giác thoải mái. Yên bình cậu chưa từng có từ khi cậu không thể nhớ. Một giọng nói bên trong cậu dường như thì thầm. Em không cô độc, em là một phần của gia đình Olympus. Các vị thần không bỏ rơi em. Người La Mã, Reina hét lên, tôi làm điều này vì lợi ích của quân đoàn. Vì lợi ích của La Mã. Chúng ta phải đứng cùng nhau với những người anh em Hy Lạp của chúng ta. Hãy nghe cô ấy, Nico tiến về phía trước, thậm chí cậu không chắc tại sao cậu làm thế, tại sao sẽ có phe nào lắng nghe cậu, cậu là diễn giả tệ nhất, đại sứ tệ nhất, cậu vẫn sải chân giữa hàng ngũ, thanh kiếm đen của cậu trong tay, Reina đã liều mạng cô ấy vì các người, chúng tôi đang mang bức tượng này băng qua nửa vòng thế giới. La Mã và Hy Lạp cùng nhau hành động, bởi vì chúng ta phải cùng nhau hành động. Kaya đang trở dậy, nếu chúng ta không cùng nhau hành động, các ngươi sẽ chết, giọng nói làm rung chuyển mặt đất, cảm giác bình yên và an toàn của cậu ngay lập tức biến mất. Gió quét qua sườn đồi, mặt đất tự trở thành chất lỏng và dính, cỏ níu lấy giày cậu, một cử chỉ vô ích, Nico cảm thấy như thể cậu đang đứng trên cổ họng nữ thần như thể toàn bộ chiều dài của Long Island cộng hưởng với dây thanh âm của bà ta. Nhưng, nếu nó làm các ngươi hạnh phúc, các ngươi có thể chết cùng nhau. Không, Octavian bò lui lại. Không, không, cậu ta suy sụp và chạy đi, chen lấn qua những người của mình. Dồn hàng, Reina hét lên, những người Hy Lạp và La Mã di chuyển cùng nhau, đứng vai kề vai khi tất cả xung quanh họ mặt đất rung chuyển. Những tên đồng minh của Octavian dâng lên trước, bao vây các á thần. Cả hai chạy đặt cùng nhau là một chấm nhỏ xíu giữa một biển kẻ thù. Họ sẽ tiến đến vị trí cuối cùng của họ trên đồi con lai. Với bức tượng Athena Parthenou là điểm tập trung của họ, nhưng thậm chí ở đây họ đứng trên mặt đất kẻ thù. Bởi vì Gaia là mặt đất, và mặt đất đã thức giấc, cách chương.